bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami, chương 80, đừng chạm vào tôi chủ tịch Khổng, góc truyện audio.com, thằng B-O-O-M-E-W, em vừa nói cái gì, lặp lại, Khổng Bắc Trình không kiên nhẫn cúi đầu nhìn Đỗ Dương Xuân Hy. Đỗ Dương Xuân Hy run lên, môi mím chặt, Khổng Bắc Trình cúi xuống, gặm lấy đôi môi đang mím chặt của cô. Hai mắt Đỗ Dương Xuân Hy trừng to, môi bị tên sắc lang hung hăng hôn. Hai mắt cô đỏ lên, Khổng Bắc Trình nhân cơ hội cô hé miệng, anh nhanh chóng đưa lưỡi vào quét một vòng khoang miệng của cô. Đỗ Dương Xuân Hy khóc không thành tiếng, hai tay nhỏ bé cố vùng vẫy ra khỏi móng vuốt của Khổng Bắc Trình nhưng vô vọng. Cho đến khi thang máy sắp mở ra, nụ hôn cưỡng ép cũng chấm dứt. Khổng Bắc Trình buông tay Đỗ Dương Xuân Hy ra, nhìn cô đáng thương hề hề đang mím chặt môi, hai mắt đỏ ửng ướt nhòa, chính anh liền cảm thấy bản thân thật là một kẻ không ra gì. Hít một hơi sâu, Khổng Bắc Trình cởi áo tây trang của mình ra khoác lên cô. Tay anh nhẹ nhàng lau khuôn mặt ướt đẫm lệ của cô lại nói. Xin lỗi, dừng một chút anh lại nói. Đừng khóc, anh không cố ý. Chỉ là khi nghe cô nói như vậy, anh khá là tức giận nên mới không khống chế được bản thân. Đỗ Dương Xuân Hy hai mắt đỏ ửng nhìn Khổng Bắc Trình, không chần chừ giơ tay lên tát mạnh vào mặt anh một cái. Chát, Khổng Bắc Trình mím môi, không phản kháng. Giọng nói nghẹn ngào của Đỗ Dương Xuân Hy vang lên. Anh là tên đàn ông tồi tệ, tôi cứ nghĩ ba của bốn cục thịt sẽ không phải là loại người đàn ông tôi ghét nhất nhưng tiếc thay. Thì ra anh lại là loại người đó. Vừa nói, hai mắt cô càng ướt nhòa. Đỗ Dương Xuân Hy đúng là rất sợ mất bốn cục thịt nhưng khi nhớ đến tính cách của bốn cục thịt cùng lúc cô gặp Khổng Bắc Trình cô cũng không quá đề phòng anh, cô còn nghĩ anh là một người chính nghĩa nhưng cái cách anh ta vừa làm lúc nãy với cô thì cái chính nghĩa cái không đề phòng cũng tan biến. Anh ta không phải là một người tốt cũng chẳng phải là một người tử tế. Anh ta là một tên đàn ông tồi tệ, Khổng Bắc Trình nhìn Đỗ Dương Xuân Hy đang tức giận vội gọi một tiếng. Tay anh đang định chạm vào tay cô nhưng không thể. Đỗ Dương Xuân Hy gạt tay anh ra. Đừng chạm vào tôi chủ tịch Khổng, cái dự án trung tâm thương mại gì đấy, Đỗ Thị chúng tôi không dám theo. Hất chiếc áo tây trang trên vai xuống, Đỗ Dương Xuân Hy bước nhanh ra khỏi thang máy, đi thẳng vào phòng đóng cửa chặt. Gạch nối. Bão 4/20 chương. Cách chương.